Chàng rể chiến thần, chương 2548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2548, bây giờ, anh gần như không ôm hy vọng sống sót nữa. Chỉ mình anh biết vết thương của mình nặng tới đâu, thậm chí anh còn nghi ngờ. Anh sẽ chết ngay sau khi dùng đến huyết mạch cuồng hóa tương chấn. Mày không giết được tao. Ha ha ha ha, mày không giết được tao đâu. Vũ Văn Bân cười lớn, lại chủ động tấn công Dương Chấn. Lần này, Dương Chấn không tốn sức để thực hiện những đòn tấn công vô nghĩa nữa. Anh liên tục né tránh. Với trạng thái của anh bây giờ, Vũ Văn Bân gần như không thể khiến anh bị thương. Anh phải nghĩ cách tìm ra điểm chí mạng của Vũ Văn Bân thì mới có thể giải quyết tên cầm thú này. Dương Chấn, chẳng phải hồi nãy mày lợi hại lắm mà, ra tay với tao đi. Tránh làm gì chứ, chẳng phải mày rất muốn giết tao để báo thù cho lão già khốn kiếp Vũ Văn Cao Dương ư, lại đây. Giết tao đi nào, Vũ Văn Bân vừa điên cuồng tấn công, vừa tức giận quát. Dương Chấn như không nghe thấy gì, vừa né tránh vừa nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Bân. Vào giây phút này, bộ não anh như phát triển hơn, anh có thể thấy rõ từng biến đổi trên cơ thể Vũ Văn Bân mỗi khi anh ta tấn công hay nói chuyện. Vũ Văn Bân đã tấn công mấy trăm lần mà vẫn không thể chạm đến một cọng tóc của Dương Chấn, có vẻ anh ta cũng hơi sốt ruột, bèn khiêu khích Dương Chấn bằng những lời lẽ điên cuồng hơn trước. Ra thế, rốt cuộc Dương Chấn cũng ngừng trốn tránh, anh nằm lấy cổ tay Vũ Văn Bân, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Vũ Văn Bân, tao cũng muốn xem lần này, ai sẽ cứu được mày đấy. Dương Chấn nói rồi đầm vào bụng Vũ Văn Bản. Phụt, cả cánh tay Dương Chấn lún sâu vào bụng Vũ Văn Bản. Anh bất chợt rút tay ra, lúc này trong tay anh là một vật thể màu đen lớn bằng cái điện thoại. Ngay sau khi Dương Chấn lấy vật thể màu đen kia ra khỏi người Vũ Văn Bân, con người anh ta bỗng co lại, nét mặt méo mó vì đau đớn và sự căm hận với Dương Chấn. Dương Chấn, mày tưởng mày làm thế thì sẽ giết được tao à? Vũ Văn Bân nghiến răng nghiến lợi, nét mặt vô cùng điên cuồng. Dương Chấn nhíu mày, không hiểu sao anh lại thấy được sát khí đáng sợ trong mắt Vũ Văn Bân. Đã đến mức này rồi, Vũ Văn Bân có thể tạo thành uy hiếp với anh chắc. Hồi nãy anh vẫn luôn quan sát Vũ Văn Bân, phát hiện mỗi khi tấn công, Vũ Văn Bân sẽ cố gắng bảo vệ bụng mình. Black Doctor là nhà khoa học điên, còn biến cả bản thân thành quái vật nửa người nửa máy, nói gì đến Vũ Văn Bân chứ? Trong cơ thể của những người đã bị cải tạo bằng công nghệ cao luôn có vật thể cung cấp năng lượng, Dương Chấn đã cảm nhận được sự dao động của một luồng năng lượng mạnh mẽ trong bụng Vũ Văn Bân. Quả nhiên anh đã đoán đúng, trong bụng Vũ Văn Bân có một vật thể màu đen, tuy anh không biết đây là thứ gì, nhưng anh có thể cảm nhận được luồng năng lượng khủng khiếp từ nó. Vũ Văn Bân mạnh mẽ như thế cũng vì vật thể màu đen này. Vũ Văn Bân, ân oán giữa tao và mày kết thúc ở đây được rồi đấy. Dương Chấn nói rồi giơ tay lên. Khí thế đáng sợ bùng nổ từ lòng bàn tay anh. Cách chương.